Vu Thần Kỳ, chương 1395. Suy cho cùng, gocchuyenaudio.com. Trong lúc đại hồng thủy, dị tộc vẫn đã làm rất nhiều chuyện, ít nhất Lương Trừ Thành ngày đó bị hủy hơn phân nửa đã sửa chữa như lúc ban đầu, hơn nữa càng tỏ ra tráng lệ. Đặc biệt chấp chính đại điện vị trí trung tâm nhất của thành trì, quy mô so với trước kia mở rộng khoảng gấp 3, trang trí càng xa hoa đến cực hạn. Trong hội trường chính của chấp chính đại điện, trên cột tròn sát tường bên ngoài cùng tam nhật cửu nguyệt 12 vị chấp chính đại đế đoan đoan chính chính ngồi ở trên ngai báo thật lớn. Ở trong hội trường hình tròn phía dưới bọn họ đứng lác đác mấy trăm quý tộc cao cấp mặc đồ hoa, trên mặt mang theo sự tiều tụy, trên sưng húp. Rất hiển nhiên, thời gian mấy ngày nay, mọi người đều làm lụng vất vả quá độ, trong không khí cũng có một khí tức ái muội đang lơ lửng. Đế Thích Diêm La phát ra lệnh triệu hồi khẩn cấp nhất đem mọi người tụ tập ở đây, nhiều người còn chưa từ trong sự lãng mạn mấy ngày nay phục hồi lại. 12 vị tông sư tu tộc mạnh nhất Tam Nhật Cửu Nguyệt đứng ở trên đài cao chính giữa hội trường, đưa kết quả bọn họ mấy ngày nay nghiên cứu tỉ mỉ đối với 12 tòa truyền tống pháp trận kia nói ra. Giống với kỳ đại sư của huyết nguyệt nhất mạch, kết quả các vị đại sư khác nghiên cứu đều giống hệt nhau, các trận pháp này không dỡ bỏ được, không phá hư được, hơn nữa bọn nó hợp thành một pháp trận cột mốc kỳ dị. Một tòa pháp trận cột mốc như hải đăng, mượn dùng 12 cái thủy thế giới dung nhập bàn cổ thế giới sinh ra chấn động thật lớn, đang không ngừng hướng ra ngoài phóng thích từng đợt dao động kỳ dị. Căn cứ 12 vị đại sư phân tích, loại dao động kỳ dị này có thể thông qua thánh khí đặc thù nào đó trong truyền thuyết cảm ứng được, do đó tập trung phương vị bàn cổ thế giới. Hư không thần kính, kỳ đại sư đứng ở trên đài cao lớn tiếng nói. Các vị bệ hạ tôn quý nhất định từng nghe nói hư không thần kính, đây là vô thượng lợi khí ngu tộc chúng ta chinh phạt Hồng Mông, chinh phạt dị vực thế giới. Nhưng hư không thần kính chân quý cỡ nào, luyện chế vô cùng khó khăn, đến nay ngu tộc ta tổng cộng có được hư không thần kính không vượt qua 30 tấm, tất cả đều nắm giữ ở. Sắc mặt kỳ đại sư phát xanh từng đợt, lời nói kế tiếp, hắn không biết nên nói như thế nào, hoặc là nói, hắn không dám nói ra miệng. Nói về chuyện đế thích sát, u nhật nhất mạch chấp chính đại đế Diêm Ma sát thân thể như một vầng mặt trời màu xám, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng ra dao động màu xám nhàn nhạt, hư không xung quanh theo dao động màu xám không ngừng vặn vẹo quấn quanh, dùng sức vỗ vỗ tay, thanh âm có chút hàm hồ nói. Vài nam tử từ trong xương tủy tàn mát ra khí tức xốc vác khôn khéo, đầy đủ tinh khí thần, mặc trường bào màu dì xét, cử chỉ đặc biệt lưu loát, đi lên đài cao, nghiêm nghị hướng 12 vị chấp chính đại đế phân biệt cúi đầu hành lễ. Một nam tử áo xám lấy ra một phần quyển trục, thanh âm rõ ràng đọc lên tư liệu cả nhà Đế Thích Sát. Đế Thích Sát vốn tên Đế Sát, tộc nhân bình thường Đế Thị Nhất Tộc, gia tộc chi nhánh Đế Thích Nhất Tộc. Tổ tiên Đế Thích Nhất Tộc, một đám tiểu quý tộc lụi bại khi kéo cả nhà tham gia viễn chinh đối với bàn cổ thế giới, tổ tiên Đế Sát chỉ là một hộ vệ bình thường của Đế Thị Nhất Tộc. Xuất thân không tốt, ở ngu tộc mà nói chính là nguyên tội, người xuất thân không tốt thì đáng đời ngươi cả đời. gocchuyenaudio.com. Ở hạ tầng xã hội làm trâu làm ngựa, Đế Thích Sát nửa đầu cuộc đời trải qua chính là như thế, hắn ở trong Đế Thị Nhất Tộc cũng chỉ là một tộc nhân chi thứ chi nhánh không bắt mắt, trên tay nắm giữ một chút tài nguyên bé nhỏ không đáng kể, cưới một thê tử bình thường, sinh hai đứa con bình thường. Sau này, một năm nào đó, Đế Thích Sát quay về quê nhà ngu tộc tham gia Nhật Nguyệt Đại Khảo cửu tử nhất sinh. Hai con trai của hắn ở trong Đế Thị Nhất Tộc thì không có gì, vì sinh hoạt, vì tài nguyên tu luyện, bọn hắn dứt khoát xây dựng một đội săn nô, xâm nhập Nam Hoang săn nô buôn bán. Đế Thị Nhất Tộc cũng là thượng vị quý tộc, con em trong tộc có thể đi xây dựng đội săn nô, đây là chịu quẫn bách quá rồi. Đế Thích Diêm La hai tay chống cằm lẩm bẩm, sau khi hắn rời khỏi, con trai bị ép đi đội săn nô, điều này chứng minh Đế Thích Sát cũng không có tài nguyên gì. Vô luận là tài nguyên nhân mạch hay là tài nguyên tu luyện, đều không được tốt lắm. Hắn không có đạo lý tham gia Nhật Nguyệt Đại Khảo còn thuận lợi thông qua, cuối cùng trở thành đại năng Nhật Nguyệt Cảnh. Gia Ma La Gia nhíu mày. Mọi người đều rõ, cho dù là tiền nhiệm của chúng ta, bọn họ có được tài nguyên dư thừa nhất của toàn bộ gia tộc, bọn họ cũng không dám nói nhất định có thể thành công. Đế Thích Sát ha ha, thiên phú của hắn tốt lắm sao? Ta không tin, nam tử áo xám tiếp tục báo cáo tư liệu bọn họ chỉnh hợp ra. Hai con trai Đế Thích Sát gia nhập đội săn nô, bán mạng nhiều năm cho gia tộc, hướng gia tộc kính dâng đủ tiền lời, cuối cùng tên huynh trưởng trong đó được nhét vào huyết nguyệt quân đoàn, trở thành quân đoàn trưởng một quân đoàn bình thường, mà đệ đệ trong đó, vẫn tiếp tục ở Nam Hoang săn nô. Chuyện sau đó làm người ta rất nghẹn lời. Tiểu nhi tử của Đế Thích Sát ở Nam Hoang bị Cơ Hạo xử lý, sau đó Cơ Hạo được Tự Văn Mệnh mang đến bổ phản, vừa lúc Đế Thích Diêm La mới đăng cơ, vì khoe khoang quyền lực cùng lực lượng của mình, hắn đã phát động một lần tiến công nhằm vào nhân tộc. một trận chiến xích phản sơn, đế thích Diêm La chưa nhận được sự ủng hộ to lớn của huyết nguyệt nhất mạch và mặt xám mày cho, đại nhi tử của đế thích Sát cũng ở một trận chiến đó ngã xuống, điều này cho đế thích Sát một cái cơ báo thù cực kỳ hoàn mỹ. Đế thích Sát lấy thân phận tuần tra sứ giả, lấy thực lực đại năng nhật nguyệt cảnh, công khai quay về bàn cổ thế giới. Phụ thân báo thù cho con là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn trở lại bàn cổ thế giới không bao lâu, liền lập tức khơi mào đánh cực bàn hy thế giới. Rất không may, đánh cực bàn hy thế giới, Ngô tộc thua mặt xám mày cho. Nhưng đế thích Sát rất giữ chữ tín, cho chúng ta mỗi gia tộc một cái tọa độ thế giới làm phí ngậm miệng. Chấp chính đại đế minh nguyệt nhất mạch Phạm Hải chậm rãi nói. Hiện tại nghĩ tới, tọa độ thế giới này rất có vấn đề, phi thường có vấn đề. A-ha-ta, chết tiệt, ở trong những thủy thế giới đó, thế mà khắp nơi tất cả đều là thủy yêu cộng công nhất tộc dự trữ nuôi dưỡng. Thủy yêu đại quân loại quy mô đó, loại thực lực đó, cho dù các thế giới đó pháp tắc chính là thủy cũng cần gần ngàn năm sinh sản sinh lợi mới có thể nuôi ra. Gia Ma La ra lạnh như băng nói. Nói cách khác, ở gần ngàn năm trước, đế thích Sát đã chiếm được tọa độ những thế giới này, hơn nữa cấu kết cộng công thị, đem mầm móng thủy yêu giải vào các thế giới này. Lấy xuất thân đế thích Sát, lấy tài nguyên. Gocchuyenaudio.com, hắn có được lấy thực lực hắn khi đó, hắn không có khả năng làm được tất cả cái này. Đế thích Diêm La lặng lẽ thở dài. Cho nên, hắn phản bội minh ước các tổ tiên mấy gia tộc chúng ta đạt thành. Hắn phản bội chúng ta cái đoàn thể nhỏ này. Hắn đem chân tướng bàn cổ thế giới, bán cho, một tồn tại khủng bố có thể có được hư không thần kính. Chỉ bằng bản thân đế thích Sát, hắn không có khả năng trở thành đại năng nhật nguyệt cảnh. Phạm Hải âm u nói, cho nên tên chết tiệt hắn quả thực, thân thể Phạm Hải khẽ run rẩy, từng mảng lớn lửa màu xám từ trong cơ thể hắn phun ra, khiến hắn thoạt nhìn khó coi giống như một lão cương thi vạn năm. Ta rất tò mò, hiện tại đế thích Sát tựa như có qua lại với Gia Ma Thiên. Mà tất cả chúng ta đều biết Gia Ma Thiên xuất thân tựa như diễn nguyệt nhất mạch chấp chính đại đế bà La già quanh thân trào dâng vô số đốm lửa nguyên tố, khuôn mặt mơ hồ mang theo một tia ác ý mở miệng hỏi. Gia Ma La già đứng bật dậy, nàng hét một tiếng giận dữ, con mắt dựng thẳng ở mi tâm phun ra một đạo thần quang màu đen đánh về phía bà La già. Cách chương.